Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 303, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 37, góc truyện audio.com, Vân Y nói xong vội vàng chạy ra ngoài, trong phòng còn sót lại Choi một mình ngây ngốc. Nàng như thế sốt ruột rời đi, là vì cái gì? Choi không rõ Vân Y vội vã như vậy là vì cái gì, hắn buông xuống đồ vật trong tay, đôi mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng Vân Y vội vàng rời đi. Truy suy tư một lát rồi rời bàn ăn, định đi theo sau lưng Vân Y nhìn xem Vân Y là muốn làm cái gì. Nhưng lúc Choi chuẩn bị đi theo Vân Y, một người xuất hiện ở bên cạnh Choi, bên tai nói mấy câu khiến anh nhíu mày, dường như có chút bất mãn, mắt nhìn hướng Vân Y rời đi rồi lại nhìn người bên cạnh. Cha hiện tại đang triệu hoán hắn trở về. Điểm này khiến Choi cảm thấy có chút bực bội, vì sao cố tình là ở ngay lúc này. Choi quay đầu, hạ quyết tâm, đi theo ở người nọ trở về, anh phải có thực lực của chính mình thì mới có thể bảo hộ cô. Vân Y lúc này đang ở trên đường lớn chạy vội, hệ thống quân đang ở soát bạo nàng đại não. Đừng loạn, tôi đã biết rồi. Phiền muốn chết còn không phải là một cái nội chiến thôi sao? Còn không phải là một nhóm bá tước huyết tộc nổi điên đánh nhau sao? Vấn đề này có bao nhiêu lớn? Theo như siêu cấp hướng dẫn, bởi vì lần này nội chiến xảy ra hơi bất ngờ, Chaser đã bị phụ vương gọi trở về. Vị trí hiện tại của Chaser là ở trong cung điện, nơi đó không phải là nơi huyết tộc bình dân cấp thấp có thể đi vào. Hệ thống, nhiệm vụ vẫn là ngăn cản nội chiến sao? Nhiệm vụ bình thường không phải là công lược nam chính là xong sao? Vì cái gì còn muốn cô ngăn cản trận huyết tộc nội loạn này? Why? Vân Y hỏi, khiến hệ thống lại đi đến trung ương hỏi một lần, cuối cùng trầm mặc trong chốc lát mới bắt đầu lắp bắp mà mở miệng nói. Cái này, bởi vì thế giới xuất hiện bắc cho nên cần ký chủ tới tu bổ bắc. Bác, lại bác sao, hệ thống, cậu chưa quên, tôi chỉ là nữ phụ pháo hôi, không phải nữ chính thánh mẫu cứu thế, hiểu không? Vân Y chỉ muốn dựng ngón giữa với hệ thống, làm sao bây giờ? Hiểu, hệ thống dùng tư liệu thế giới tính toán bác một chút, chỉ là cốt truyện đại thần không có mở quyền cho phép với cái này. Nếu hệ thống đã nói như thế, Vân Y cũng không có biện pháp khác. Nhưng nội chiến lần này không phải là giữa Chaser và Anier mà là Choi bá tước, chính là phụ thân Choi. Đột nhiên, Vân Y liên tưởng đến chính mình phía trước sở xem nhẹ vấn đề, này nên sẽ không chính là bởi vì Choi cứu ra chính mình, đem Alice cấp lộng bị thương lúc sau, mới phát sinh mâu thuẫn đi. Nghĩ đến là nguyên nhân này, Vân Y lại cảm thấy, hệ thống muốn mình đi gánh vác cũng là có đạo lý. Đầu sỏ gây tội, dù gì cũng là cô. Không đúng, đầu sỏ gây tội vẫn là Alice cái đứa biến thái kia. Vân Y đi tới ngoài thành hoàng cung huyết tộc bởi vì không có thân phận có thể đường hoàng đi vào, cô chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi chờ đợi thời cơ. Nhưng không phải Vân Y muốn đi vào, là có thể đi vào đơn giản như vậy. Trong khi Vân Y chờ đến độ mất kiên nhẫn thì trước mắt lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Cách chương.